Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 24, góc truyện audio.com, Lục Kỳ nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng cố biểu hiện sao cho thật tự nhiên, cố gắng thật vui vẻ, nói. Đường quả em ấy là kiểu người thẳng thắn, thành thật. Tôi tất nhiên sẽ không để ý điều này rồi, thậm chí thông qua việc này sẽ càng yêu quý cô ấy. Thật ra tôi không biết vì sao cô ấy thấy tôi liền không vừa mắt. Nhưng không sao hết, tôi không ngại việc bản thân mình bị ghét. Lục Kỳ cố gắng duy trì nụ cười hoàn mỹ. Vẫn như cũ, cô ta cố gắng để hình tượng của mình bị sụp đổ. Hiện tại, điều khiến cô ta lo sợ nhất là Đường Quả sẽ tiếp tục trả lời. Dù biết cô rất yêu thích tôi, nhưng vẫn như cũ tôi nhìn thấy cô lại thấy không vừa mắt. Chỉ cần Đường Quả mở miệng nói câu đó thôi, cô lập tức sẽ bị á khẩu, không biết nói gì. Mỗi người mới đều chọn cho mình một hình tượng để phát triển lâu dài. Còn cô chọn mình trở thành một cô công chúa cao quý. Chưa kể bản thân xuất thân từ một gia đình quý tộc. Nếu để lộ ra bản thân mình là một người lừa đảo, lươn lẹo thì hình tượng ấy sẽ sụp đổ ngay lập tức. Mà cô vừa mới đâm lao, nói rằng bản thân rất yêu quý Đường Quả, lỡ may lộ ra. Không phải là tự vả sao? Dù bây giờ có giấu giếm được nhưng sau này, chẳng may cô biểu đạt một chút xíu không hài lòng với Đường Quả, chẳng phải hình tượng hoàn mỹ cũng tan nát sao? Chỉ cần nghĩ đến tình huống này, cô lại thấy tương lai là một màu đen. Bây giờ phải cố gắng cẩn thận, tránh bản thân nói quá nhiều sẽ lộ ra điểm yếu. Tất nhiên, câu trả lời trong mức an toàn của Lục Kỳ khiến MC hậu trường vô cùng nhàm chán. Nó dập khuôn kiểu mẫu, chả khác gì. Nói chuyện cùng một cái máy. Cách nói này khiến bọn cô không khai thác được bất cứ chủ đề nào. Bởi vậy, cô ta quyết định quay lại tìm Đường Quả cùng nói chuyện. Tuy bản thân bị ghẻ lạnh, nhưng đây lại là điều Lục Kỳ mong muốn nhất. Cô chỉ hy vọng từ bây giờ cho đến lúc chính thức bước lên sân khấu, sẽ không có ai xuất hiện đặt câu hỏi làm khó cô. Sau khoảng một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến lượt Lục Kỳ bước lên sân khấu. Thật may mắn, trong suốt một tiếng đồng hồ này, cô đã ổn định tinh thần, sẵn sàng bước lên sân khấu với sự tự tin tuyệt đối. Hôm nay, trong vòng chung kết này, cô vẫn chọn cho mình một bước đi an toàn. Một bản tình ca buồn bằng tiếng Anh, nhưng khác so với vòng thi đầu, ngoại trừ sự trau chuốt trong lời ca, gương mặt biểu cảm của Lục Kỳ đã thể hiện xuất sắc tâm trạng của người đang. Thất tình, bản lĩnh của Lục Kỳ rất tốt, cho đi là giọng hát hay từng biểu cảm bên ngoài đều khiến lòng người say mê. Năm vị giám khảo nghe xong đều yên lặng mà chấm nước mắt. Đến phần cuối của bài hát, giai điệu đã dần vui tươi trở lại. Từ một người đang chìm đắm trong nỗi khổ tâm, đau lòng, cô dần dần vượt khỏi tâm cảnh. Dần dần khôi phục lại, tóm lại thông qua ca khúc này, đã thể hiện rất thành công sự ưu tú của Lục Kỳ. Một thí sinh vô cùng xứng đáng cho chức vô địch. Sau khi nhộn nhịp bàn tán, đưa ra những lời khen ngợi, cuối cùng cả 5 người cùng giơ cao bảng điểm. 99, 98, 98, 99, 98, thí sinh này hát rất tốt, ngay từ đầu tôi đã chìm đắm trong tâm trạng của nhân vật trữ tình. Người đầu tiên nhận xét là ca sĩ Trầm Vân, một lão làng trong giới âm nhạc, cô đã biểu đạt rất tốt tâm trạng của nhân vật. Đau, lòng, đó chính là từ ngữ đầu tiên mà mọi người đang thất tình nghĩ đến. Không chỉ là đau lòng, đó còn là nỗi đau khi chìm trong những ký ức tốt đẹp của quá khứ. Nhờ có thí sinh này, tôi đã nhanh chóng nhớ lại về mối tình đầu của mình. Có lẽ vì lý do này tôi cho cô ấy 99 điểm. Một nguyên nhân nữa khiến tôi vô cùng thích bạn, đó là sự buông bỏ trong tình cảm, thoải mái chấp nhận và đem tất cả buông bỏ. Tuy nhiên có một vấn đề trong phần trình diễn của bạn. Nó chưa tới, nó còn thiếu một điều gì đó. Có lẽ vì thiếu điều này này nên tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tôi xin trừ bạn thêm một điểm, Lục Kỳ đương nhiên biết trong phần trình bày của cô thiếu cái gì. Chính bởi lúc trước bị Đường Quả chọc điên người, vậy nên không thể biểu hiện bản thân hết sức. Cô đành phải cam tâm tình nguyện mất đi 2 điểm, nếu không, phải bản thân Lục Kỳ tố chất không tệ từng trải qua vô số cuộc thi, vô số lần huấn luyện. Nếu không với tình huống ngày hôm nay sẽ không thể bình tĩnh đứng trên sân khấu. May mắn, điểm số lần này đã phản ánh vô cùng chính xác về khả năng của cô. Nó đủ chứng minh là cô đã chắc chân cho chức vô địch. Và Lục Kỳ cũng không cho rằng Đường Quả có thể có điểm số cao hơn mình. Phải biết rằng Lãnh Tử Việt đã giúp cô nói chuyện qua với Đồng Sám và Trầm Vân. Bọn họ tuyệt đối sẽ đứng về phía cô, và cuối cùng thí sinh cuối bước lên sân khấu là Đường Quả. Đường Quả, một thí sinh gây bất ngờ cho tất cả mọi người ở vòng thi trước. Một thí sinh gây ấn tượng sâu sắc bởi sự ngọt ngào, thanh thuần. Cô như một tiểu thiên sứ, đem tiếng hát như lời chúc phúc đến cho mọi người. Tuy nhiên ở lần xuất hiện này, toàn thân, Đường Quả là bộ váy đen dài, cả người biểu lộ sự nặng nề, hắc ám, không chỉ là những người làm chương trình, người xem mà cả ban giám khảo đều thấy vô cùng sửng sốt. Cô gái nhỏ này, từ một thiên sứ thanh thuần, từ một người con gái luôn giữ trên môi nụ cười ngọt ngào tươi tắn. Này trên gương mặt nhỏ chỉ lưu lại cảm giác u ám tuyệt vọng cùng thống khổ. Người con gái xinh đẹp ấy đã phá tan mọi định kiến của người xem về hình ảnh, trở thành một thiên thần sa đọa tiên hắc ám. Cách chương.